Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chính là đang đùa bọn hắn. Nơi này là chúng ta, dùng tiền mua lại, các ngươi mau cút, một người khác người Nhật Bản cũng nói năng lỗ mãng nói. Nhưng mà, Hoa Hòa Thượng căn bản cũng không để ý tới hắn, thân thể dựa vào tường, xông lấy bọn hắn hắc hắc cười không ngừng. Những cái kia người Nhật Bản gặp đuổi không đi chúng ta, cũng liền lười nhác lại dựng để ý đến chúng ta, lại bắt đầu từ kia 10 cái trong nữ nhân tuyển. Không bao lâu sau công phu, lại có người chọn chúng một cái, tướng mạo cũng là rất không tệ. Không đợi nữ nhân kia đi đến những cái kia người Nhật Bản phía trước, ta ngay sau đó cũng tới trước một bước, nói ra, chờ một chút, người này ta muốn. Ta ra 50 vạn, nói, ta liền đem nữ nhân kia một thanh kéo tới bên cạnh ta. Mấy cái kia người Nhật Bản lúc này đã nhìn ra, ta cùng Hoa Hòa Thượng chính là đang đùa bọn hắn. Tuổi lớn nhất người Nhật Bản, mắng to một tiếng, chợt vung lên một trường, liền đánh vào hắn đối diện trên bàn trà. Một trường này lực đạo 10 phần cường hãn. Lập tức đem kia gỗ thật bàn trà đánh chia năm xẻ bầy. Rượu trên bàn bình liền nát đầy đất. Động tĩnh này nháo cho. Trong phòng lập tức loạn tung tùng phèo. Những cái này nữ nhân kêu lên sợ hãi. Tại mụ mụ tang dẫn dắt phía dưới, liền hướng phía cửa chạy ra. Những cái kia người Nhật Bản giận không kềm được. Hận không thể muốn giết ta cùng Hoa Hòa Thượng. Lập tức liền có mấy cái hướng phía chúng ta bên này lao đến. Cái này căn phòng nhỏ mặc dù rất lớn, nhưng là có chút hoạt động không ra tay chân. Ta cùng Hoa Hòa Thượng liếc nhau một cái, lập tức minh bạch giữa lẫn nhau ý nghĩ, chợt cũng đi theo dòng người, hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Ta cùng Hoa Hòa Thượng trực tiếp thuận thang lầu chạy tới lầu một trong đại sảnh. Kia 5 cái tiểu Nhật Bản rất nhanh liền đuổi theo. Phòng khách này bên trong 10 phần rộng lớn, nói ít cũng có gần 200 m². Đừng nói đánh nhau, vật lộn cũng là có thể. Năm đó ta đã từng thử qua, chỉ có tại khoáng đạt địa phương, ta mới có thể phát huy ra ta cường thế sức chiến đấu. Kia 5 cái người Nhật Bản phát điên, trực tiếp liền vọt xuống tới. Trên đường gặp được chặn đường, trực tiếp liền đẩy hướng một bên, cho dù là nữ nhân một không có bỏ qua, bị bọn hắn đẩy lăn rơi đi xuống cầu thang, ta cùng Hoa Hòa Thượng đều không có lấy ra pháp khí ra. Chỉ là bởi vì cảm giác phải đối phó những người này căn bản cũng không đáng giá dùng pháp khí. Quyền quyền đến thịt, đánh bọn hắn tè ra quần mới thật sự là chua thoải mái. Ngay tại ta cùng Hoa Hòa Thượng đứng trong đại sảnh, chuẩn bị đánh thời điểm, đâm nghiêng bên trong đột nhiên lao ra ngoài một nhóm người ngựa. Liền Cao Ngoan Cường mang theo 10 cái tay chân, đem kia 5 cái người Nhật Bản ngăn ở hành lang bên cạnh. Cao Ngoan Cường lúc này liền tức giận nói ra, lần trước là các ngươi những này tiểu Nhật Bản tại chúng ta địa bàn bên trong quấy rối. Lần này lại là các ngươi. Mẹ nó, Cao Ngoan Cường cái này lời còn chưa nói hết. Phía trước nhất một cái tiểu Nhật Bản chợt liền mắng to một tiếng ba ca. Một bàn tay liền hướng phía Cao Ngoan Cường đánh qua. Cao Ngoan Cường cũng không phải thái điểu, chợt cúi đầu xuống, tránh khỏi một cái tát kia. Bất quá hắn nhưng không có tránh thoát đi kia tiểu Nhật Bản nặng nề một cước. Một cước kia vừa vặn đá vào Cao Ngoan Cường trên bụng. Cao Ngoan Cường thân thể toàn bộ liền bắn ra ngoài, liên tiếp đụng chắp sau lưng mấy cái cầm vũ khí đại thủ. Sau đó, mấy cái kia người Nhật Bản không nói hai lời, liền cùng Cao Ngoan Cường mang đến kia 10 cái tay chân đánh lên. Khoan hãy nói, những cái kia tiểu Nhật Bản quả thật là có chút thủ đoạn. Cái này 10 cái tráng hán tại mấy người bọn hắn thằng lùn bên người căn bản liền không chịu nổi một. Kích, chỉ một vòng xung kích, những cái kia tráng hán liền nằm ngã trên mặt đất, có mấy cái còn bị đánh hôn mê bất tỉnh, nhìn bọn hắn thủ đoạn, tựa như là Nhật Bản karate, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, thực chiến tính vẫn là rất mạnh mẽ. Ta cùng Hoa Hòa Thượng liền đứng trong đại sảnh, lẳng lặng chờ lấy. Kia năm cái người Nhật Bản nghênh ngang hướng phía ta cùng Hoa Hòa Thượng đi tới. Bên trong một cái người Nhật Bản tiến lên một bước, chỉ vào Hoa Hòa Thượng cùng ta nói ra: "Đáng chết kia heo, hôm nay ta liền để các ngươi nếm thử ta tiểu dã quân lợi hại. Hiện tại các ngươi quỳ trên mặt đất cho chúng ta dập đầu nhận lầm còn kịp." Ít mẹ đó nói nhảm, nơi này là Trung Hoa đại địa, không phải là các ngươi lũ khựa dương oai địa phương. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn. Tám cách răng đường, kia Nhật Bản người không nói hai lời, vung vẩy lên nắm đấm liền hướng phía ta bên này lao đến. Ta đang muốn dùng kia âm nhu trưởng đem kia tiểu Nhật Bản cho đập nằm xuống thời điểm, Hoa Hòa Thượng lại xoay người ngăn tại trước mặt của ta, trực tiếp một quyền liền hướng phía kia tiểu Nhật Bản đánh qua. Hai người kia là cứng đối cứng, Hoa Hòa Thượng quyền pháp tương đối vừa mãnh, có chút giống là Thiếu Lâm Đạt Ma quyền. Một quyền này đánh tới, bên tai ta đều nghe được hô hô phong thanh. Rất nhanh, hai người nắm đấm va chạm vào nhau, ta tựa hồ nghe đến một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn. Hoa Hòa Thượng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, còn duy trì một cái huy quyền tư thế, rất là tiêu sái. Mà cái kia cùng Hoa Hòa Thượng đối bính tiểu Nhật Bản thì bị Hoa Hòa Thượng một quyền này đánh lui về phía sau mấy bước, không khỏi phát ra rên lên một tiếng, che lấy bị đánh nát xương bàn tay không được kêu rên. Chỉ là một chiêu, Hoa Hòa Thượng liền cho những này tiểu Nhật Bản một hạ mã uy, để mấy cái kia nguyên bản không đem chúng ta để ở trong mắt người Nhật Bản kinh hãi. Lúc này, Hoa Hòa Thượng vừa quay đầu đến, mỉm cười cùng ta nói ra: "Tiểu Cửu, chúng ta trước đó không phải thương lượng xong à? Ta thứ một bài học những này tiểu Nhật Bản, một quyền đánh ngã bên trong một cái tiểu Nhật Bản về. Sao, để những cái kia tiểu Nhật Bản tất cả đều quá sợ hãi. Bất quá, rất nhanh cái tuổi đó hơi lớn hơn một chút người Nhật Bản đi lên phía trước, hòa hoãn một chút ngữ khí nói ra: "Xem ra các ngươi vẫn là hai người cao thủ, xin hỏi các hạ là ai? Không bằng xưng tên ra." Hoa Hòa Thượng hướng về phía kia tiểu Nhật Bản cười ha ha một tiếng, quay đầu cùng ta nói ra: "Tiểu Cửu, ngươi nhìn thấy chưa? Cái này tiểu Nhật Bản chính là cái tiện cốt đầu. Ngươi bình thường khách khách khí khí với hắn, hắn không đem ngươi coi đó là vấn đề. Ngươi nhất định phải đánh bọn hắn dừng lại, bọn hắn mới có thể đưa ngươi để vào mắt. Xem chúng ta căn bản không để ý hắn." Kia tiểu Nhật Bản chợt liền có chút không cao hứng, trầm giọng nói ra: "Tiếp theo Kameyama Taro, lĩnh giáo các hạ cao chiêu." Không thể không nói cái này tiểu Nhật Bản danh tự lên cũng tiện hề hề. Cái gì tiểu dã quân, Kameyama Taro, ta nghe thế nào cứ như vậy khó chịu đâu. Lão tử Ngô Cửu Âm, đứng không thay tên, ngồi không nên họ. Hôm nay ta ở đây đánh các ngươi dừng lại, là nghĩ nói cho các ngươi biết, nếu là nghĩ làm sằng làm bậy, liền lăn về đảo quốc của các ngươi, không muốn tại Trung Hoa đại địa bên trên dương oai. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm những chuyện kia, chúng ta nhìn không ra nha. Kia mẹ nó là mấy cái mạng người. Ta tức giận nói, nghe ta như vậy nói chuyện, kia Kameyama Taro thần sắc biến đổi, tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn, đương kế tiếp chữ cũng chưa hề nói, liền trực tiếp quơ nắm đấm hướng phía ta đập tới. Cái này Kameyama Taro thân hình khẽ động, khí thế trên người liền tăng vọt lên, một quyền liền đánh tới hướng ta huyệt thái dương. Cái này là chuẩn bị muốn giết ta tiết tấu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.